Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, Chu Tước huyết mạch. Kia cửa đá là thần đại thượng cổ lưu lại, nơi đó mặt đến tột cùng có cái gì? Vì cái gì Triệu Hoan Dịch sẽ sốt sắng như vậy? Bạch Đường hạ giá, tự nhiên là Giang Thu tiến đến thế thân. Giang Thu không hổ là Giang Thu. Vừa lên tới liền thẳng chỉ chuyện trung tâm, hắn suy nghĩ phải biết, liền chỉ có cái kia đồ vật bên trong, còn lại cũng không sao cả. Hắn chính là suy nghĩ xem, nhường Triệu Hoan Dịch điên cuồng như vậy, không tiếc thủ đoạn tưởng được đến, rốt cuộc cái gì? Tiểu mập mạp, ngươi hiểu còn thật nhiều sao? Giang Bá không nhìn thẳng Giang Thu, tiếp theo liền đem ánh mắt đặt ở cam bàn tử trên người. Hắn những lời này là cùng sau giả nói, thế nhưng biết thời đại thượng cổ, xem ra này mập mạp cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Lấy Giang Thu tư lịch là không có khả năng nhận ra, khả năng duy nhất chính là cam bàn tử. Hai người bọn họ nhất định muốn đi qua nơi nào, bằng không cũng không sẽ quen thuộc như vậy. Giang Thu mặt sạm lại, đây là bị không để ý tới sao? Cái này rõ ràng là hắn hỏi vấn đề, Giang Bá thế nhưng trả lời cam bàn tử. Cái này rõ ràng chính là đem hắn đương không khí a. Ha ha, cam bàn tử cũng là làm cười hai tiếng, không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên điểm danh. Bất quá cái này lão giả đôi mắt đủ độc a, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ai biết, ai chẳng biết nói, xem tới vẫn còn có chút bản lĩnh. Bằng không cũng không lại ở chỗ này chơi đại đao. Trong cửa đá phong ấn Chu Tước thần huyết, không cần nói cho ta, các ngươi liền cái này đều không biết. Nói ra Chu Tước hai chữ này, Giang Bá ngữ khí rõ ràng trở nên ngưng trọng một ít. Quá nhiều hắn không tiện giải thích, nghĩ đến trong lòng hai người là biết đến, còn muốn hắn hao hết làm gì? Chu Tước, thần thú. Giang Thu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo môi liền là có chút run rẩy. Hắn vừa mới không nghe lầm chứ? Chu Tước chính là thần thú, cùng Thiên Long đại nhân là một cái cấp bậc. Nơi này thế nhưng có Chu Tước thần huyết, thật là không dám tin tưởng. Chỉ là vấn đề tới, Triệu Hoan Dịch muốn cái này Chu Tước thần huyết làm gì? Không sai, không ai biết bên trong có bao nhiêu thiếu. Có lẽ chỉ có một giọt, lại hoặc người có một bình. Cái này một bình chỉ là suy đoán. Giang Bá như cũ sắc mặt bình thản nói ra, giống như hắn thấy, thần thú không có trọng yếu như vậy giống nhau. Quản nó có bao nhiêu thiếu, ta lại không cần, lần này là tới cứu Tần Lộ. Ngữ khí không mặn không nhạt, Tưởng Thu Ba vừa nói xong đã bị đem đầu thiên ở một bên. Nếu biết những cái này, hắn liền không cần Giang Bá, còn lại hắn đều có thể tự hành giải quyết. Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ biết cái kia Chu Tước thần huyết rốt cuộc có ích lợi gì sao? Vì sao Triệu Hoan Dịch muốn cấp thiết như vậy đạt được nó? Nhìn thấy Giang Thu quay đầu, Giang Bá sắc mặt trở nên có chút phiêu hốt bất định. Bất quá toàn mặc dù là khôi phục lại, gò má vui đùa nói. Cái này Chu Tước thần huyết chính là tu luyện tốt nhất chất dinh dưỡng. Nếu có thể hấp thu xuống dưới, chính là một giọt cũng là có tiền mà không mua được chân bảo. Ai không đỏ mắt, ai không tâm động. Nhưng trước mắt Giang Thu, thế nhưng biểu hiện bất động thanh sắc, giống là thật không cảm thấy hứng thú. Có này phân định lực cũng xem là không tệ. Không suy nghĩ biết, Giang Thu nghe vậy, nhếch miệng lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Tiếp theo đó là đối Giang Bá cười cười. Ánh mắt kia bên trong chi trung cổ sóng không kinh. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn đối cái kia thần huyết là thật không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải Tần Lộ hắn tới đều sẽ không đến. Bất kể hắn là cái gì thần thú thần huyết, không có quan hệ gì với hắn, hắn trước nay đều không có hứng thú. Hắn làm sự tình thích xem tâm tình, không thích chính là không thích. Vừa nói xong, Giang Thu đó là tiến vào tu luyện. hiện tại hết thảy tất cả đều hiểu rõ. Phí lớn như vậy, thái độ chính là cái này Chu Tước thần huyết. Có phải hay không tưởng tu luyện tưởng điên rồi, cho nên mới đến nay tới chuẩn bị. Mặc kệ, vẫn là phải nghĩ thế nào cứu Tần Lộ. Nếu là chìa khóa, cái kia nhất định phải đi cái kia cấm địa. Bằng không như thế nào khai môn, bảo vệ tốt Bạch Đường. Hết thảy đều đã nói xong. Giang Bá gật gật đầu, mắt nhìn Giang Thu nỉ non một tiếng. Hắn tin tưởng, sau người nhất định nghe được rồi. Cái này đương cuối cùng nhắc nhở đi. Nói xong biến mất ngay tại chỗ. Nhìn một cái, mà ngay cả cái thuốc đều không bốc lên. Ta xác thật phải hảo hảo cẩn thận ngươi. Người vừa đi, Giang Thu đôi mắt một chút rượu tựu mờ. Hoàn toàn coi như không phát sinh, nói những cái này cũng không xê xích gì nhiều. Trong lòng lại chỉnh lẽ ra một lần là được. Giang Thu, ngươi có phải hay không quá nghiêm túc điểm? Nhìn Giang Thu kia biểu tình, Bạch Đường tâm lý lại có chút không thoải mái. Giang Bá cũng là có hảo ý. Vì cái gì Giang Thu nhất định phải lãnh đạm như vậy đâu? Quả thực giống như là virus giống nhau rời xa. Đáng sợ như thế sao? Thừa dịp ta tự hỏi, đừng ép ta tước ngươi a. Bạch Đường âm thanh vang lên, Giang Thu đệ nhất thời gian liền nhìn về phía sau người. Tiếp theo trên mặt đã lộ ra một bộ chính xác biểu tình. Giọng nói chuyện bên trong mang theo vẻ tức giận, nhưng lại không quá rõ ràng. Huynh đệ, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn cái này một đôi kẻ dở hơi, Giang Thu cũng là khẽ cười một tiếng. Tiếp theo đó là đánh vỡ một trong nháy mắt yên lặng. Chợt vẻ mặt vui đùa nói ra, trong tay còn đang không ngừng mà khoa tay múa chân, giống là có chú ý giống nhau. Biết hết thảy lúc sau, hắn cũng cảm giác đại não giống như bị khai phá qua đặc so nhanh nhảy. Không vội, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ. Sở vỗ tay, Giang Thu cái này mới từ trên ghế đứng lên. Ban đầu là trầm mặc, nhưng toàn mặc dù là nhất tiếu vui đùa nói ra, ánh mắt kia cùng cam bàn tử mắt như thần, giống như hai người suy nghĩ đều nghĩ đến một khối đi giống nhau. Quả nhiên, hai người ánh mắt tương đối, tiếp theo đó là đáp lại nhất tiếu, đều không cần xác nhận, ý tưởng nhất định là giống nhau. Giang Thu, các ngươi đang làm gì? Chính làm Giang Thu vẻ mặt thời điểm hưng phấn, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại không khí bên trong truyền đến. Chỉ thấy Tần Lộ chính mơ mơ màng màng hướng bên này đã đi tới. Vừa mới nàng vừa mở mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, còn không còn kịp suy tư nữa liền một cái giật mình ngồi dậy. Nhất thời ở giữa đôi mắt thế nhưng bị đau đớn. Có thể là bởi vì nàng mới vừa tỉnh, chịu không nổi cường quang, mà cái này trúc ốc bên trong giống dạ minh châu giống nhau ánh sáng. Vừa mở mắt cứ như vậy lượng, đổi làm bất cứ người nào đều sẽ không chịu nổi. Còn tại cái kia đau đớn không có liên tục bao lâu. Một lát sau, nàng có thể hoàn toàn thấy rõ thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Này không phải là Mập Mạp cùng Giang Thu sao? Nàng không phải là đang nằm mơ chứ? Tần Lộ có chút không tin, dùng sức nhéo nhéo cánh tay thượng thịt. Tại cảm giác được đau đớn một khắc kia, trong mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh, trong lòng tưởng niệm cũng là không áp chế được. Xuống giường lúc sau, chậm rãi giống bên này đã đi tới. Đều qua lâu như vậy rồi, cũng không biết Giang Thu có thể hay không ghét bỏ nàng. Nghe được âm thanh quen thuộc này về sau, Giang Thu cái thứ nhất biến kích động, quay đầu liền hướng Tần Lộ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, sau người chính đi về phía bên này. Xem ra hắn dự đoán cũng không sai. Tần Lộ là bởi vì là quá mệt mỏi, hơn nữa ngày đêm sầu ti đưa tới, ở bên ngoài lâu như vậy, biến không có cảm giác an toàn là bình thường. Bất quá hiện tại tốt, sau người rốt cuộc trở lại bên cạnh nàng. Lần này, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông ra Tần Lộ tay. Mất đi sau người đoạn này thời gian, hắn mỗi ngày đều qua rất không vui. Có mấy lần lên đường, hắn đều theo bản năng tưởng kéo Tần Lộ tay, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh không ai về sau, trong lòng của hắn luôn là trống rỗng. Cái này khó nói chính là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng sao. Tần Lộ, cảm giác thế nào? Ngươi không ở mấy ngày này à? Giang Thu mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt, kia bộ dáng giản trực thái đáng thương, ta đều không nhìn nổi. Bất quá hảo tại, ngươi rốt cuộc hồi tới. Cái này Giang Thu rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Ta cũng yên lòng, Cam Bản Tử nói xong. Theo sau còn có thâm ý khác nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Xác nhận qua ánh mắt lúc sau, cũng không quản Bạch Đường biểu tình gì, túm sau cổ áo liền đi ra ngoài cửa. Đi ra ngoài lúc sau còn thực lễ phép đóng cửa. Cái này tiểu hai miệng thật vất vả gặp nhau, chờ sau đó nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Hai người bọn họ bóng đèn xử ở nơi đó làm gì? Lại không có cái gì sự, cũng đừng tại cái kia sáng lên. Cái này không vừa nói xong liền túm Bạch Đường đi ra rồi. Chờ Giang Thu nói xong, cũng đã muốn bắt đầu hành động. Lộ Lộ, ngươi chịu khổ. Nhìn Tần Lộ cái kia có chút tái nhợt khuôn mặt, Giang Thu tâm bị hung hăng nhói một cái. Đoạn này thời gian không có hắn tại bên người, khó có thể tưởng tượng sau người một người là như thế nào độ lại đây. Trong lòng có thể hay không cùng hắn nghĩ giống nhau đâu. Ta vô sự, những người này ta cũng không nhận ra, nhưng đối ta đều khá tốt, ít nhất không ai thương tổn quá ta. Nhìn đến Giang Thu lo lắng, Tần Lộ tâm cũng là đau. Hắn không muốn thấy sau người thương tâm như vậy biểu tình. Toàn mặc dù là đối với sau người lộ ra một cái to lớn mỉm cười, ý bảo sau người không cần lo lắng nàng khả năng tại Giang Thu trước mặt, nàng mới sẽ trở nên như vậy hiểu sự tình đi. Sáng sớm liền nhìn ra tới sau người xem ánh mắt của nàng có hổ thẹn, mà nàng chính là không thích loại cảm giác này, tình nguyện chính mình trang cùng một người không có chuyện gì giống nhau, cũng không muốn tại Giang Thu trước mặt lộ ra một chút không tốt. Triệu Hoan Dịch cùng Bạch Trảm Thiên có làm hay không thương tổn ngươi sự tình, vừa mới nhưng cầm ta cấp lo lắng, đáp ứng ta, về sau không cần tự mình hành động hảo sao? Giang Thu duỗi tay, trực tiếp ôm ở Tần Lộ cái kia thật nhỏ vòng eo, đem sau người ôm ở trước ngực bên trong, chỉ có cảm thụ được nhịp tim hai người, hắn tâm mới có một lát yên ổn. Hắn nghĩ, Tần Lộ khẳng định cũng giống như vậy, chẳng qua không hắn nhiệt liệt như vậy thôi. Biết rồi, lần này đều là ngoài ý muốn, lần sau ta bảo đảm sẽ không. Này không phải còn có ngươi ở sao? Nhan Tịch ở đâu đâu? Ta đi nhìn xem nàng. Tần Lộ làm ra một cái bảo đảm thủ thế, đồng thời tại Giang Thu ngực nơi đó ưng thuận hứa hẹn. Lúc này đây xác thật là nàng đại ý, không tiểu tâm liền rơi vào một cái bẫy. Kế tiếp phát sinh bất luận cái gì sự, đều là nàng không có dự liệu đến. Hy vọng hết thảy còn có cơ hội đền bù. Mộ Nhan Tịch cùng với nàng quả thực chính là hoạn khó tỉ muội. Hiện tại nàng tỉnh, tự nhiên là muốn đi xem sau người, bằng không còn cho rằng nàng nhiều không phụ trách đâu. Nàng, thời gian không còn kịp nữa, cho nên không cứu trở về tới. Nói tới Mộ Nhan Tịch, Giang Thu đó là thần sắc cứng lại. Hắn liền biết Tần Lộ sẽ hỏi cái này, hắn liền giải thích đều chuẩn bị xong, nhưng vì cái gì một mặt đối Tần Lộ, hắn mà ngay cả nói ra đều không được. Hắn là khẩn trương sao? A, không cứu trở về tới. Ý tứ chính là Mộ Nhan Tịch còn tại đám kia người trong tay phải không? Nghe được Giang Thu nói về sau, Mộ Nhan Tịch thần sắc có chút khẩn trương. Nàng cũng không có muốn trách Giang Thu ý tứ, chỉ là Mộ Nhan Tịch một người ở nơi đó, có thể hay không thực cô đơn a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.